Vạn Linh khoát tay bày ra một trận kết giới cách âm. Cười dài nói ngươi ở trong thần khư cảnh đã thu thập không ít tiên thảo. Chẳng lẽ vẫn muốn thêm một gốc cây này sao? Không thể nói như vậy được. Ách! Dược Thiên Sầu đang nói thì giật mình. Quay đầu nhìn sang sửa lời ta chẳng qua chỉ là quân tốt đánh thuê cho Tứ Thông Thương Hội mà thôi. Thu thập được mấy gốc linh thảo đều giao ra hết rồi. Tiên thảo trân quý như thế này. Ai mà không muốn chứ? Thiếu chút nữa thì Dược Thiên Sầu đã mắc bẫy đối phương. Bất quá khiến cho Dược Thiên Sầu nghi hoặc chính là vì sao nữ nhân này lại muốn thăm dò mình. Tuy nhiên rất nhanh đã tỉnh ngộ ra. Chính mình vừa mua của nàng gần trăm miếng ngọc điệp ghi chép về các loại kỳ trân. Nên mới khiến cho nàng sản sinh ra lòng hoài nghi. Chứng kiến ngữ khí biến hóa của Dược Thiên Sầu, ba huynh đệ một thị cùng nhau trao đổi ánh mắt cười thầm trong lòng. Lúc này Vạn Linh cũng cười lạnh nói ngươi câm thấy lời này ta có tin hay không? Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy thành thật thú nhận, miễn cho ngươi chính mình phải chịu thêm nhiều đau khổ. Dám cường ngạnh lão tử. Tưởng con người ta dễ hù họa hay sao? Dược Thiên Sầu diễn cảm lạnh lùng, thản nhiên nói ta như thế nào nghe mà không hiểu ý tứ của ngươi nhỉ? Một Thông Kiệt Kiệt cười nói còn dám cãi bướng. Một khi đã tới đây, nếu ngươi không thành thật khai báo thì đừng mong còn sống mà đi ra ngoài. Lá gan không nhỏ, lời này có xem như là đang uy hiếp ta không? Dược Thiên Sầu trừng mắt lạnh lên nhìn Một Thông nói. Chóng kiến bộ dáng ung dung trấn định của Dược Thiên Sầu. Trong lòng mấy người không khỏi âm thầm sinh nghi. Bất quá vẫn kiên trì không biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng Vạn Linh vẫn cười duyên nói nếu ngươi cho là uy hiếp thì cứ cho là chúng ta đang uy hiếp đi. Bất quá uy hiếp như thế này, chung quy vẫn còn tốt hơn là chúng ta động thủ. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Đừng nên rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Dược Thiên Sầu xoay lưng nhìn ra bên ngoài đường. Nhàn nhạt nói ta cùng Linh Tu Môn và Ly Hỏa Cung có quan hệ không tầm thường. Các ngươi dám động thủ. Chỉ sợ hai nhà kia cũng sẽ không ngồi nhìn đâu. Vừa nói xong thì những tấm rèm cửa bốn phía xung quanh đã buông xuống, ngăn cách trong ngoài. Lúc này Vạn Linh cười khanh khách nói ngươi nhìn xem, bây giờ chúng ta động thủ thì ai có thể biết được đây. Dược Thiên Sầu diễn cảm không chút thay đổi. Nhìn chầm chầm vào nàng. Lạnh nhạt đáp bọn hắn đều nhìn thấy ta đi theo ngươi. Ngươi thực cho rằng bọn hắn đều là ngươi ngu hay sao? Vạn Linh lắc đầu khẽ cười nói ta không cần biết quan hệ của ngươi và hai nhà đó như thế nào. Dưới tình huống không ai tận mắt chứng kiến, bọn hắn cũng không dám gây nháo cùng Vạn Cổ Thông chúng ta. Lúc này Một Thông đã trợn mắt đưa đao thủ lên cổ vạch ngang một cái, xem như là hành động uy hiếp trắng trợn. Muốn giết ta? Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh ta sợ cho các ngươi thêm 100 lá gan nữa. Thì các ngươi cũng không dám ra tay với ta a. Đến tình trạng này rồi mà nhìn hắn vẫn ung dung trấn định trong ánh mắt của mấy người thoáng có chút dao động. Bất quá Vạn Linh vẫn kiên trì cười dài giết ngươi thì đâu cần đến 100 lá gan. Nếu không không thành thật khai báo ta lập tức sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi có tin hay không? Dược Thiên Sầu nghe vậy thì lắc đầu nói bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi định thành toàn cho ta như thế nào? Bản thân ta muốn nhìn xem, Vạn Cổ Thông còn muốn lăn lộn ở trong tiên giới này nữa hay không? Nói xong hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ trường bào vàng ốm. Không chút hoang mang. Chậm rãi khoác lên trên người mình. Thành kính rũ vạt áo mấy lần. Bốn người Vạn Linh đang nhếch mép cười thì lúc này hai tròng mắt đã không khỏi xoay tròn. Một thông hai cánh tay đã buông thõng xuống. Tiếu ý trên khuôn mặt xinh đẹp lém lĩnh của Vạn Linh cũng đã biến mất, không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Đồng thời còn thất thanh kinh hô Kim Lũ Y. Bọn hắn chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua liền biết trang phục này chính là Kim Lũ Y do Tiên Cung độc quyền chiếm hữu. Trang phục này do chất vải độc nhất vô nhị của Tiên Cung dệt thành. Người nào mặc Kim Lũ Y sẽ không dính bẩn, không sợ thấm nước, mà tác dụng phòng ngự ngoại giới công kích lại càng thêm hữu hiệu. Trước mắt trừ Tiên Cung ra, thì những môn phái khác căn bản là không thể phỏng chế được. Mấy người vừa nhìn đã biết trang phục trên người Dược Thiên Sầu chính là hàng thật giá thật. Nhưng khiến cho mấy người này kinh sợ nhất chính là mỗi bộ Kim Lũ Y, Tiên Cung tuyệt đối sẽ không cấp cho ngoại nhân mặc. Bởi vì đây chính là thương hiệu của Tiên Cung. Mỗi thành viên trong Tiên Cung chỉ được quyền sở hữu một bộ. Hơn nữa trên bộ trang phục này có tiên pháp gia trì. Nếu người mặc nó xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, Tiên Cung lập tức cũng sẽ biết ngay. Ở trong tiên giới, môn phái nào dám hướng người của Tiên Cung động thủ, thì Tiên Cung liền xử trí mà không chút khách khí. Uy nghiêm của tiên là vô pháp khinh nhờn. Lúc cần thiết thậm chí còn tru sát cả một môn phái. Chó gà không tha. Bởi ngoài điều tra tru sát hung thủ ra, Tiên Cung còn muốn thu Kim Lũ Y về. Sẽ không để nó rơi vào trong tay ngoại nhân. Tránh người này lợi dụng nó để quấy nhiễu tôn nghiêm của tiên giới. Không may mắn chính là Dược Thiên Sầu vô tinh có được một bộ Kim Lũ Y. Càng ngượng ngùng chính là cái gã tiên nhân ở trong mê vụ xâm lâm đã chết kia. Tiên Cung không thể phái người xuống điều tra thu hồi Kim Lũ Y về. Bởi thế cho nên mới trở thành tài sản riêng tư của Dược Thiên Sầu. Nếu trước kia, Dược Thiên Sầu sẽ không biết trang phục rách nát này có giá trị như thế. Nhưng sau khi tiến nhập tiên giới trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu môi trường xung quanh thì hắn mới biết được chuyện này. Vạn Linh không biết chủ nhân của bộ Kim Lũ Y này sớm đã chết rồi. Hiện giờ coi như nàng làm thịt Dược Thiên Sầu thì đám người Tiên Cung cũng sẽ không biết. Đồng thời nàng còn không biết. Nếu nàng không đem rèm cửa buông xuống, Dược Thiên Sầu cũng không dám công khai đem Kim Lũ Y khoa ra mặc lên trên người. Nhưng nàng cố tình lại đem rèm cửa bốn phía xung quanh buông xuống, hơn nữa còn bày trận kết giới cách âm, hung hăng uy hiếp Dược Thiên Sầu. Mà Dược Thiên Sầu tâm đen gan lớn, chỉ cần có chút điểm cơ hội thì không có chuyện gì là bản thân hắn sẽ không dám làm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 839 mật thám do tiên đe phái ra. Dòm uy của tiên đế Kim Thái vô số năm qua đã thẩm thấu đến các ngõ ngách trong tiên giới. Đối với người trong tiên giới mà nói, đó là một sự tồn tại như thần linh không cách nào vượt qua. Đường đường Tiên Cung giống như một tòa núi lớn nguy nga, làm cho tất cả mọi người trong tiên giới giống như con kiến hôi, chỉ có thể ngưỡng mộ. Rất ít có người dám khinh mạng. Đối với mấy người Vạn Linh mà nói, vừa xác nhận y phục mặc trên người Dược Thiên Sầu chính là Kim Lũ Y, trong đầu lập tức phát mộng. Bọn họ sẽ không dám nghĩ Dược Thiên Sầu là hàng giả. Bởi vì bọn họ rất khó tin tưởng trong tiên giới còn có người dám giả mạo người của Tiên Cung để lừa bịp. Đây quả thực chính là khiêu chiến sự uy nghiêm của vị thần linh như tiên đế. Nhưng Dược Thiên Sầu dù là kiếp trước hay kiếp này quật khởi, đại khái đều là dựa vào phú quý hiểm trung cầu. Chỉ cần có được một chút cơ hội, hắn liền dám đi đổ một lần. Nói trắng ra là phần tử đầu cơ. Nhưng làm một phần tử đầu cơ chu tú. Ánh mắt kiệt xuất và lòng can đảm vượt qua người thường không phải ai cũng có thể so sánh. Đó là từ trong sinh tử mạng huyền một đường dùng thất bại cùng máu tươi mà chém giết đi ra. Người giống như hắn cũng không hề xem việc hãm hại lừa gạt. Tâm ngoan thủ lạc là vấn đề gì lớn? Bởi vì sớm đã tập mãi thành thói quen. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện mình có thể đạt được mục tiêu. Người như thế một là không chết tử tế được. Hoặc là không người nào có thể kháng cự. Luôn luôn khả năng ở trong tuyệt cảnh mở ra một con đường máu. Thề không dễ dàng buông tha. Lúc này trong đầu Dược Thiên Sầu không hề suy nghĩ gì đến tiên đế và tiên cung. Với hắn mà nói, phiền phức xuất hiện ngày sau so ra vẫn không trọng yếu bằng việc giải quyết phiền phức trước mắt. Sự bức bách của vạn linh trái lại giúp cho hắn tìm được một biện pháp tốt để giải quyết phiền phức hiện hữu. Là ngươi trêu chọc lão tử trước vậy đừng trách lão tử không khách khí. Trong lòng Dược Thiên Sầu cười nhạt. Biểu tình hờ hững. Sau khi mặc vào kim lũ y, khí thế cả người đột nhiên biến đổi. Trên người bắt đầu tản mát ra khí thế thượng vị giả như có như không. Lạnh lùng đánh giá mấy người. Đám người của vạn linh tỉnh ngộ. Thần tình phức tạp nhìn Dược Thiên Sầu. Hiện tại bọn họ xác nhận Dược Thiên Sầu một mực dùng thân phận tán tu che giấu gì đó. Bằng không trên thân một tán tu nho nhỏ làm sao có khí thể thượng vị giả. Loại khí thế này ở loại hoàn cảnh nhất định hung đúc đi ra. Quyết không thể giả vờ là có thể giả vờ. Bằng ánh mắt bọn họ. Nếu như là giả vờ. Liếc mắt liền có thể nhìn ra mánh khó. Ta không hoàn thủ, muốn giết ta thì cứ động thủ. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình chậm rãi nói từng chữ ta thật muốn nhìn xem người của Vạn Cổ Thông có thực sự to gan lớn mật như vậy hay không. Ánh mắt hắn thẳng bước tới hai tay vừa rũ ra liền cứng đờ bất động của Mục Thông. Mục thị ba huynh đệ khiếp sợ không nói gì. Bầu không khí bên trong cửa hàng dị thường ngưng trọng. Hai tay Mục Thông không tự giác buông xuống. Hai tay chống nạnh bên hông. Vạn linh trước đó còn cả vú lấp miệng em. Khí thế trong nháy mắt biến mất. Song chưởng mềm nhũn thả xuống. Ánh mắt phức tạp mà quấn quýt hỏi ngươi. Ngươi là người của tiên cung. Ánh mắt Dược Thiên Sầu hèn mọn hừ lạnh nói Vạn Cổ Thông các ngươi không phải rất to gan lớn mật muốn tạo phản sao. Vậy động thủ đi, ta thật muốn nhìn xem lòng can đảm của các ngươi lớn đến bao nhiêu. Hắn trực tiếp đem vấn đề biến thành tính nghiêm trọng khẳng định. Chụp một chiếc mũ cực lớn không gì sánh được lên đầu Vạn Cổ Thông. Ở tại tiên giới tạo phản thì lại có thể tạo phản ai? Đương nhiên là tiên đế Kim Thái. Chiếc mũ này chụp xuống thật quá mức trầm trọng. Đừng nói mấy người bọn họ. Dù là trưởng môn vạn bát thánh của Vạn Cổ Thông cũng không đội lên nổi. Tuy rằng vạn bát thánh là trưởng môn tiên giới đệ nhất thương hội. Thế nhưng đối với tiên đế Kim Thái mà nói. Vạn bát thánh lại tính là vật gì vậy? Tiên đế chỉ cần mất hướng liền có thể tùy thời giết hắn. Chỉ sợ cũng không hề nháy mắt chút nào. Sắc mặt mấy người đại biến. Lời này nếu như truyền đi ra cũng không được a. Nếu truyền tới trong tai tiên đế. Nếu như tiên đế để bụng. Quả thực chính là tai nạn của toàn bộ Vạn Cổ Thông. Một hồi tai trong diệt môn sắp tới. Tuy rằng tiên đế rất ít công khai lộ mặt tìm mọi người gây phiền phức. Đó là bởi vì người ta chẳng đáng. Thế nhưng tính tình bạc tình vô nghĩa của tiên đế Kim Thái trong lòng mọi người đều rõ ràng. Phi thường đáng sợ. Ngươi! Vạn Linh tức giận đến gương mặt biến sắc, thân thể mềm mại thẳng run run. Cho tới bây giờ nàng chưa từng bị người oan uổng qua như vậy. Một vạn kinh hãi, sợ nàng đại phát tính tình tiểu thư. Lúc này liền truyền âm nói tiểu thư ngàn vạn lần nhẫn nại. Người của tiên cung chúng ta không thể trêu vào. Ngươi không lo lắng cho chính mình, cũng phải lo lắng cho trên dưới vạn cổ thôn. Nếu không ngươi phải lo lắng cho gia gia luôn sủng ái ngươi a. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nghĩ biện pháp đuổi hắn đi thôi. Ta làm sao vậy? Dược Thiên Sầu gây sự, lẽ nào lời nói của ta sai sao? Vạn cổ thông các ngươi trăm phương ngàn kế muốn hại thân tính của tiên đế, không phải muốn tạo phản thì là gì? Tiên đế thân tối. Mấy người nhìn nhau, cũng không biết đó là nói thật hay giả. Nhưng thân tính tiên đế cũng không đến mức chỉ có tu vi hóa thần kỳ đi. Vạn Linh hít sâu một hơi, không ngừng báo cho chính mình không thể xung động. Miễn cưỡng vui cười nói đây thuần túy là một hồi hiểu lầm. Trước là bởi vì không biết ngươi là người trong tiên cung. Nếu có địa phương nào chọc cho ngươi mất hứng, vạn cổ thông thương hội nguyện ý làm ra bồi thường. Nói xong chỉ về chỗ bày tiên thảo nói đồ vật trong cửa hàng, chỉ cần ngươi thích tùy ý lấy đi. Hiện tại trong lòng nàng vô cùng hối hận, thế nào lại không may như thế chọc phải người của tiên cung. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Người này vốn lộ ra cổ quái. Muốn trách chỉ trách trước khi mình hạ thủ không biết rõ lai lịch của hắn. Sau này nhất định phải nhớ kỹ giáo huấn. Ta thân là thân tính của tiên đế, há có thể tiếp thu hối lộ của người khác. Ngươi đang vũ nhục không phải là ta, mà là đang vũ nhục tiên đế. Dược Thiên Sầu trầm giọng quát, chiếc mũ lại lập tức đội lên đầu đối phương. Mấy người lại bị sự kiêu ngạo của hắn làm tức giận đến nghiến răng. Thật muốn lập tức bắt lấy hắn làm thịt cho hả giận. Nhưng ở đây có rất nhiều người biết Dược Thiên Sầu đi tới cửa hàng của Vạn Cổ Thông. Nếu tiên cung phát hiện hắn xảy ra chuyện, người thứ nhất bị liên lụy chính là Vạn Cổ Thông không cần nghi ngờ. Vạn Linh lại hít sâu một hơi, cắn răng nói rốt cục ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay. Phàm là có người dám có mưu đồ gây rối với tiên cung, ta đều phải tra rõ tới cùng. Uy nghiêm của tiên cung không cho xâm phạm. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng đại biểu cho chính nghĩa. Một vạn tiến lên một bước, chắp tay nói đây xác thực là một hồi hiểu lầm, còn thỉnh tôn giá giờ cao đánh khẽ. Chúng ta cùng Ô Hùng đại thống lĩnh chủ trì đại hội thần khư cảnh cũng có vài phần giao tình. Không bằng như vậy, chúng ta có thể thỉnh Ô thống lĩnh đến làm người hòa giải. Xem như chứng minh vạn cổ thông chúng ta luôn trong sạch. Mẹ nó, muốn dùng nhân vật có mặt mũi ra áp lão tử. Chúng ta nhìn xem là ai áp được ai. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói ta chính là một trong những mật thám do tiên đế tự mình phái ra, tin tức điều tra đều trực tiếp báo cáo, trực tiếp hướng tiên đế báo lên. Ô Hùng không nhận ra ta, ta cũng không muốn nhận thức Ô Hùng. Nhưng ta thật muốn biết một đại thống lĩnh như hắn có đủ quyền lợi can thiệp chuyện của ta hay không. Mật thám do tiên đế tự mình phái ra, tin tức đối với mấy người mà nói quá mức làm người nghe kinh sợ. Bất quá ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng. Đây là một trong những thủ đoạn của tiên đế trong việc nắm giữ tiên giới. Nhất là câu nói của Dược Thiên Sầu, một trong những mật thám được phái ra, đã đầy đủ công bố tiên đế cũng không chỉ phái ra một mật thám, vẫn là còn có không ít. Mà Dược Thiên Sầu vốn luôn một mực che giấu tung tích, kết quả là bị mấy người cấp bước đi ra. mấy người lần thứ hai trợn tròn mắt. Vạn Linh luôn luôn tự tin tràn đầy, đột nhiên có loại cảm giác choáng váng đến mê muội. Tùy tiện chọc một người nhìn như là một tiểu nhân vật không có gì nổi bật, đánh chết đều nghĩ không ra đứng phía sau hắn không ngờ lại là nhân vật đáng sợ nhất trong toàn bộ tiên giới. Không ngờ trực tiếp kéo ra tiên đế. Đây cũng thật quá khoa trương. Còn để cho người sống nữa hay không? Mấy người đều không phải là kẻ ngu si, không dễ dàng lừa gạt như vậy. Nhưng đối phương đúng là có kim lũ y trong người. Sự thật chứng minh hắn đích thật là người của tiên cung. Huống chi cho dù có người đi lừa gạt, ai lại có lá gan lớn như vậy dám lung tung liên lụy đến trên người tiên đế? Bởi vì đó tuyệt đối chỉ có con đường chết. Trên mặt mấy người rốt cục lộ ra thần tinh sợ hãi. Bởi vạn cổ thông bức bát, không ngờ làm bại lộ bí mật của tiên đế. Việc này nếu tiết lộ ra ngoài, dù bọn họ không tạo phản, chỉ sợ tiên đế cũng sẽ không buông tha vạn cổ thông. Lần này thật sự là chọc phiền phức lớn. Thần tình trên mặt Vạn Linh có chút thất kinh, tâm tính triệt để rối loạn. Trước đây sợ dĩ chuyện gì nàng cũng đều dám làm, đơn giản là vì sau lưng luôn có một gia gia thực lực phi phàm làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng tai họa hôm nay thực sự quá lớn, không ngờ trực tiếp liên lụy tới tiên đế. Căn bản không phải gia gia có khả năng chống đối. Vậy nên làm sao cho phải? Một vạn ổn định tâm thần, quyết định thật nhanh lần thứ hai hành lễ nói lần này là chúng ta sai rồi. Thế nhưng có chuyện gì đều có thể thương lượng. Tin tưởng nếu tôn giá đã chịu nói ra bí tân như vậy, chúng ta vẫn còn khả năng đem việc này giải quyết. Có điều kiện gì tôn giá cứ nói ra, vạn sự đều có thể thương lượng. Dược Thiên Sầu liếc mắt, phát hiện quả nhiên gừng càng già càng cay, chậm rãi tiến lên vài bước đi tới trước mặt Vạn Linh. Dưới ánh mắt lo lắng của ba huynh đệ một thị, hắn chậm rãi đưa tay nắm lấy chiếc cằm mềm mại của Vạn Linh, đẩy nhẹ đầu nàng lên. Tay hắn cũng không thành thật, không chút kiên nể vuốt ve cằm của nàng, vuốt ve vùng cổ trắng nõn, còn có gương mặt của nàng. Gương mặt một thị ba huynh đệ trong nháy mắt tối đen. Bọn họ vốn nhận lệnh của Vạn Bát Thánh đến bảo hộ Vạn Linh. Hôm nay Vạn Linh chịu đại nhục, tính tình một thông vốn không tốt lắm, hai mắt như muốn nứt ra, vừa muốn có điều cử động, Vạn Mục đã kéo lại cánh tay hắn. Sắc mặt âm trầm chậm rãi lắc đầu, ý bảo không nên xung động, tỉnh xem kỳ biến. Thế nhưng khí lực khi nắm tay Vạn Thông làm hắn mơ hồ đau đớn. Dư quan trong mắt Dược Thiên Sầu vẫn một mực chú ý động tĩnh của ba người. Chính mình mạo hiểm lớn như vậy, phải giả ra hình dạng, không thể hiện ra vẻ kiêu ngạo của tiên cung, chỉ sợ càng dễ dàng khiến cho kẻ khác hoài nghi. Hắn đang đổ bạc với bất cứ giá nào. Vạn Linh luôn cao cao tại thượng, chưa từng chịu qua sự vũ nhục như vậy. Thế nhưng dù không vì chính mình, vì chính gia gia cũng phải nhịn xuống. Trong tích tắc, hai dòng nước mắt trực tiếp chảy xuống. Đôi mi thật dài không ngừng chớp lên. Giọng nói run lên không thành tiếng, rốt cục ngươi muốn thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 840 lừa bịp tốn tiền. Không muốn thế nào, thế nhưng ngươi đã làm sai chuyện, luôn luôn phải có sự trả giá. Nắm lấy cằm Vạn Linh, cảm giác được thân thể Vạn Linh đang run lên. Khóe miệng Dược Thiên Sầu hiện ra một vẻ cười nhàn nhạt. Hắn chính là đang muốn phá hủy vẻ cao cao tại thượng của nàng ta. lưu lại bóng ma trong lòng nàng. Để nàng sau này nhìn thấy mình phải biết cung kính một chút. Bằng không loại nha đầu không biết trời cao đất rộng này dễ dàng nhất là sẽ làm ra cử động trả thù. Làm không tốt mình sẽ bị nàng quấy rầy không thôi. Giọt nước mắt ấm áp từ trên gương mặt chảy xuống động trên ngón tay Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng của Vạn Linh. Thân thể Vạn Linh rung động mãnh liệt. Dược Thiên Sầu thoa nước mắt nàng lên đôi môi đỏ mọng. Khẽ cười nói không cần khẩn trương. Ta sẽ không làm ra chuyện phi lễ ngươi. Chỉ bằng chút tư sắc của ngươi. Ta vẫn còn chướng mắt. Nữ nhân kỳ thực sự là một loại động vật rất kỳ quái. Vừa rồi còn bởi vì cảm giác mình bị nhục nhã mà nghẹn khuất chảy nước mắt. Lúc này nghe được đối phương nói mình xấu xí. Đôi mắt khép hờ của Vạn Linh bỗng nhiên mở ra, dùng một loại ánh mắt hận không thể cắn chết người nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhướng mày. Nắm lấy mũi nàng lay động nói không nên hung như vậy. Ta lại chưa nói sai cái gì. Ngươi xác thực không được xinh đẹp lắm. Chí ít so sánh với nữ nhân của ta, ngươi xác thực không được tốt lắm. 3. Vạn Linh đánh mạnh lên bàn tay đang niết mũi Vạn Linh. Tên kia không có chút thương hương tiếc ngọt. Hạ thủ thực sự quá nặng. Làm nàng bị đau nhức. Vạn Linh bị kiếp thiết rứt gào bão nổi rốt cục ngươi muốn thế nào. Một thị ba huynh đệ lập tức khẩn trương lên. Không nghĩ tới nàng vẫn không chịu nhịn xuống. Tính tình của tiểu thư cuối cùng vẫn bạo phát. Ánh mắt ba người cùng nhìn chăm chú lên người Dược Thiên Sầu. Nếu như bị bất đắc dĩ không cách nào thay đổi kết cục sự tình. Bọn họ cũng chỉ đành động thủ giết Dược Thiên Sầu. Sau đó còn phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm vùng mũi bị niết đỏ bừng của Vạn Linh. Nhìn lại gương mặt bão nổi còn vương nước mắt. Không chút khách khí vương một bàn tay huy huy ngay trước mặt Vạn Linh. Nói một giá. Bốn người sửng sốt, Vạn Linh giật mình có ý tứ. Không có ý tứ gì. Dược Thiên Sầu hoảng năm ngón tay không cho là đúng nói một giá. 500 ước thần phẩm linh thạc. Ta coi như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Dù sao hắn đã bất cứ giá nào. Đã giả mạo người của tiên đế. Nếu như thật muốn xảy ra chuyện gì. Lấy ít hơn 500 ước cũng không có kết quả gì tốt. Còn không bằng thẳng thắn nhân cơ hội giải quyết trắc trở ngay trước mắt của mình. Mấy người nhìn nhau quan sát. Nguyên lai làm suốt nửa ngày là muốn xảo trá linh thạc. Vạn Linh phục hồi lại tinh thần. Cười lạnh nói 500 ước thần phẩm linh thạc. Ngươi đang nói giỡn đi. Dược Thiên Sầu thu tay lại chắp tay sau lưng. Lắc đầu nói 500 ước thần phẩm linh thạch tuyệt đối với tiên giới đệ nhất thương hội mà nói. Nói vậy tính không được cái gì. Đương nhiên. Nếu như ngươi nghĩ an nguy của vạn cổ thông không giá trị tới 500 ước thần phẩm linh thạch. Vậy xem như ta chưa từng nói qua. Chúng ta nên làm gì thì làm đó đi. Dứt lời hắn xoay người muốn đi. Thật vất vả tìm được biện pháp có thể thương lượng, một vạn làm sao chịu thả hắn đi, chỉ là tiền tài thì tính là gì. Với hắn mà nói an nguy của vạn bát thánh mới là trọng yếu nhất. Lúc này hắn cất cao giọng nói chậm đã, vạn sự hảo thương lượng. Dược Thiên Sầu cấp tốc xoay người. Chỉ vào một vạn nói với Vạn Linh ngươi xem đi. Ngươi xem đi. Đây mới là thái độ xử lý sự tình. Ta thưởng thức nhất. Ngươi phải theo lão tiền bối học nhiều một chút. Nói xong cũng không quản ánh mắt muốn giết chết người của Vạn Linh. Nhìn Một Vạn mỉm cười nói kỳ thực cũng không có gì đáng thương lượng. Một giá thôi. 500 ước thần pham linh thạch. Ít một viên cũng không được. 500 ước. Một Vạn trầm ngâm nói có phải quá nhiều rồi hay không, chúng ta lúc này cũng không lấy được nhiều linh thạch như vậy. Đại trưởng lão, không nên để ý đến hắn. Đây rõ ràng hắn muốn lừa bịp tống tiền, nói rõ cố ý muốn hãm hại chúng ta. Vạn Linh chỉ vào Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi nói một viên linh thạch cũng không cấp cho hắn. Cùng lắm thì đến lúc đó ngọc thạch cùng nát. Đem chuyện hắn xảo trá linh thạch của chúng ta tản ra ngoài. Nói vậy tiên đế cũng không tha cho hắn. Ngươi xem hắn còn dám đem việc này nói ra hay không? Vùng lông mày Một Thị ba huynh đệ khẽ nhúc nhích. Tự hồ bị Vạn Linh nói ra có điểm tâm động. Đều có vẻ do dự lên. Lúc này Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói theo ta chơi ác sao? Tốt, vậy để chúng ta cùng thử xem ai ác hơn. Thế nhưng ta nói cho các ngươi, dù sao ta cũng là thân túi của tiên đế. Dù là ta không may, nhưng có lẽ không có việc gì. Hoặc là rốt cuộc phải chết. Ta cũng muốn kéo cả trên dưới Vạn Cổ Thông cùng nhau chôn cùng. Dù sao cũng do các ngươi khi dễ ta trước. Cáo từ thứ không phụng bồi. Hắn vung tay áo cũng không quay đầu lại cất bước đi ra ngoài. Một Vạn lắc mình ngăn ngay trước mặt hắn. Hơi họp quyền nói nếu ngươi cầu tài, vậy còn có chuyện thương lượng. Hà tất phải đem sự tình làm tuyệt. Cả người lẫn tài vật đều mất hết. Cũng không phải ngươi hay ta bằng lòng nhìn thấy. Ta đã nói, vô cũng thua thằng Liều. Dược Thiên Sầu đang đắc ý. Vạn Linh đứng phía sau phẫn nộ hô đại trưởng lão. Cho hắn đi. Ta cũng không tin thương hội của chúng ta lại không qua nổi một tên tay sai nho nhỏ này. Ngươi nhìn xem, nàng ta đang mắng ta, làm gì có ý muốn thương lượng. Dược Thiên Sầu quay người chỉ vào Vạn Linh phẫn nộ nói ta vừa nghĩ thấy ngươi có thái độ thành khẩn. Quyết định đại sự hóa tiểu. Tùy tiện lấy 100 ước thần phẩm linh thạch thì là thôi. Thế nhưng nàng ta lại dám mắng ta là chó săn của tiên cung, thực sự là không thể nhẫn. Hắn xòe năm ngón tay lắc lư hô hiện tại ta đã quyết tâm. 500 ước thần phẩm linh thạch. Một viên cũng không ít. Bằng không không bàn nữa. Nghe vậy, thần tình Một Thị ba huynh đệ cứng đờ. Ánh mắt trách cứ nhìn về hướng Vạn Linh. Ra vẻ như đang nói. Chỉ vì một câu nói của ngươi phải mất thêm 400 ước thần phẩm linh thạch. Ngươi! Vạn Linh huyết khí dâng lên, gương mặt trướng đến đỏ bừng, thiếu chút nữa tức giận đến ói máu. Nàng run bần bật chỉ vào Dược Thiên Sầu ngươi liên tục. Nhưng vẫn không cách nào nói ra một câu nói hoàn chỉnh. Đời này nàng cũng chưa từng bị người ngược đãi qua như vậy. Vẻ cao nhã trước đó, hoặc vẻ chẳng đáng đùa bỡn những người theo đuổi trong bàn tay. Tất cả khí chất cao quý siêu nhiên ở trong hôm nay bị vứt bỏ không còn sót lại chút gì. Ra vẻ giống người đàn bà chanh chua. Thầm nghĩ muốn cắn người. Ngươi xem cô ta là có ý tứ gì? Các ngươi còn có thành ý thương lượng hay không? Không muốn thì cứ việc nói thẳng ta không miễn cưỡng. Dược Thiên Sầu loạn phun một mạch lập tức cởi áo. Đem kim lũ y cởi ra trực tiếp nhét vào túi trữ vật. Một cổ từ đầu tới đuôi chưa từng nói qua một câu đột nhiên đi tới bên người Vạn Linh. Nhẹ nhàng than thở ra ngươi tín nhiệm ngươi như vậy. Không phải để cho ngươi đến đây hại hắn. Ta. Ô. Vạn Linh tuôn ra âm thanh quái dị trong cổ họng. Trợn trắng mắt. Bị tức đến không thở nổi. ngay tại chỗ thẳng tắp ngã ngửa về phía sau, tức giận đến hôn mê. Một cổ thuận tay nâng nàng, nhìn hai vị huynh đệ, ngạc nhiên nói: ta nói vậy gì sao? Một Vạn và một Thông nhìn nhau không nói gì. Dược Thiên Sầu cũng sửng sốt. Không nghĩ tới khí lượng của nữ nhân này lại nhỏ hẹp đến như vậy. Như vậy cũng không chịu nổi. Hắn cũng không ngẫm lại lời nói của mình ác độc đến bao nhiêu. Hắn sờ loạn trên mặt Vạn Linh. Vạn Linh tạm thời nén giận. Thế nhưng nói cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác lại nói nàng xấu xí. Hắn không biết có chút nữ nhân ngươi đánh hay mắng nàng. Nàng có thể chịu đựng. Nhưng nếu như ngươi nói nàng xấu xí, nàng sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. Vạn Linh chỉ là trong nháy mắt mất đi lãnh tĩnh. Dùng phương thức tức tối của nữ nhân mà phản bác. Trong tiềm thức chỉ muốn bác bỏ lời nói của đối phương là mình xấu xí. Nói chung chỉ là muốn chứng minh đối phương không nói đúng một câu nào. Như vậy lời nói bảo mình xấu xí tự nhiên cũng là sai lầm. Tư duy của nữ nhân thường luôn khó tin như vậy. Loại tình huống này thông thường luôn xuất hiện giữa nữ nhân và nữ nhân mà thôi. Nàng vốn đã bị Dược Thiên Sầu làm tức giận muốn ói máu. Làm cho Vạn Linh khó có thể chịu được chính là ngay cả người của mình cũng giúp đối thủ của mình. Một câu nói của một cổ càng làm nàng họa vô đơn chí. Vì vậy nàng liền trực tiếp tức giận đến hôn mê. Cái gì gọi là địa vị cao quý gì đó đều là phụ. Đánh không lại người thì thôi. Vừa té xỉu, hết thảy đều thành phù vân. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng đánh vỡ không khí nói: 500 ước các ngươi có cấp hay không? Ánh mắt Một Vạn rời khỏi người Vạn Linh vừa té xỉu. Nhớ mày u, vinh, quy, quy, a, quy, quy, bương. Ngầm nói có thể cho ngươi. Nhưng ở đây chúng ta không có sẵn nhiều linh thạch như vậy. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn trong cửa hàng. Nhướng mày nói: bằng túi dụng của Vạn Cổ Thông các ngươi, đi đến hàng xóm bên cạnh vay tiền hẳn là không có vấn đề đi. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi cầm xong linh thạch sẽ không tiếp tục dây dưa nữa? Một Vạn hỏi. Dược Thiên Sầu nhìn Vạn Linh đang hôn mê nói: đúng như lời đã nói. Đến lúc đó các ngươi có thể đem chuyện ta nhận tham ô hối lộ tiết lộ ra ngoài. Bất quá, các ngươi nghĩ ta đã nhận được tiền rồi còn chịu mạo hiểm như vậy sao? Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi cho ngươi 500 ước thần phẩm linh thạch. Thế nhưng phải đợi nàng tỉnh lại. Chúng ta không thể thuyên chuyển số lượng linh thạch khổng lồ như vậy. Một Vạn nhìn Vạn Linh nói. Dược Thiên Sầu trợn mắt nói: đó không phải nói lời vô ích à. Ngươi xem hình dạng nàng ta là người chịu lấy tiền đưa cho ta sao? Ngươi yên tâm chờ sau khi nàng thanh tỉnh, chúng ta sẽ chậm rãi thuyết phục nàng, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Sau khi ngươi đã lấy được tiền, còn dây dưa ở việc này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng không được. Một Vạn mắt lộ hàn quang cảnh cáo. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Lấy được tiền xong, đến Ly Hỏa Cung tìm ta. Thế nhưng đừng làm cho ta đợi thời gian quá dài. Ta cũng không có kiên trì. Dược Thiên Sầu phất phất tay, cảm thấy mỹ mãn tiêu sái xốc rèm cửa đi ra ngoài. Một Vạn nhìn rèm cửa còn lay động, khẽ thở dài một tiếng, quay người gật đầu nói: cứu tỉnh tiểu thư, chúng ta hảo hảo khuyên nhủ nàng. Đối mặt tiên cung, chúng ta không xung động nồi. Một cổ dùng ngũ trảo ngưng tụ, khí thể kim sắc giống như đám sương cấp tốc thẩm thấu vào đầu Vạn Linh. Không bao lâu, Vạn Linh liền yếu ớt tỉnh lại. Con mắt còn chưa hoàn toàn mở rạ, liền nghe trong miệng nàng nỉ non thì thầm không thể cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 841 một mình chờ đợi. Sau khi tụ hội tại thần khư cảnh kết thúc, trên sân rộng thật lớn đã không còn vẻ phồn vinh như trước đó. Trên đường lưu lượng người rất thưa thớt, bầu không khí trên sân có chút trầm trọng và áp lực. Ngày trước sau khi thần khư cảnh phong bế, đều sẽ xuất hiện cảnh giao dịch trắng trợn náo nhiệt, nhưng hôm nay ra vẻ cũng không có ai có nhiều hóng thú. Theo án lệ, sau khi thần khư cảnh phong bế, đại thống lĩnh Ô Hùng do tiên cung phái tới đều sẽ tiến hành lời bình cho các phái. Nhưng lần này thần khư cảnh phong bế, Ô Hùng liền mang theo đại đội nhân thủ trực tiếp quay trở về tiên cung, hầu như không chút nào dừng lại. Thái độ của Ô Hùng có phải muốn nói với mọi người tụ hội thần khư cảnh lần này có phải đã thất bại? Bởi vậy, rất nhiều môn phái không có thu hoạch đều thu dọn cửa hàng trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Huyên cho các môn phái có thu hoạch thật không biết nói gì. Thậm chí cả một dãy cửa hàng bày thật chỉnh tề chỉ còn lại cô Linh Linh một hai nhà. Còn có người rất ác tâm đem cửa hàng mình trực tiếp đánh nát. Huyên cho những cửa hàng còn lại giống như đang ở trong đống rác. Một nhà làm như vậy, lập tức khiến cho những người khác bắt chước, dù sao cửa hàng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Một hai ngày sau, trên sân rộng thật lớn biến thành sân rộng bụi bặm rác rưởi chồng chất. Đứng trên không trung nhìn xuống, cả sân rộng tràn đầy vết thương. Một trời một vực trước khi thần khư cảnh mở ra, đám người Đỗ Phong đứng trên khoảng không của một cửa hàng, nhìn bốn phía thê thê thảm thảm dở khóc dở cười. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy môn phái kết thúc xong cửa hàng lại rời đi. Trên sân rộng số người càng ngày càng ít. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía ngạc nhiên nói không phải nói sẽ giao dịch thêm một đoạn thời gian sao? Thế nào đã bắt đầu rời đi rồi? Ô thống lĩnh đã đi. Các phái còn phải chạy trở về bầm báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đã không cần tiếp tục ở lại. Đỗ Phong than thở. Nhưng không hề ít môn phái có thu hoạch pha phong nha. Nhiều đồ vật để lại trong tay như vậy. Dược Thiên Sầu còn chưa nói xong, Đỗ Phong đã xua tay nói điều này vốn không thành vấn đề. Mọi người ở các tiên vực đều có cửa hàng. Nói vậy kế tiếp tại Mê Huyễn Tiên Thành sẽ nghênh đón một hồi cao phong giao dịch. Mê Huyễn Tiên Thành. Hiện tại Dược Thiên Sầu cũng biết đó chính là thành thị thương nghiệp lớn nhất tiên giới. Nghe nói phi thường phồn hoa và thật lớn. Toàn bộ các môn phái và thương hội lớn nhỏ trong tiên giới đều có chính cơ nghiệp của mình nơi đó. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn về vị trí của Vạn Cổ Thông Thương Hội. Đã qua hai ngày thời gian, thế nhưng bên kia không có chút phản ứng. Hắn không khỏi hoài nghi mình có thể lấy được 500 ước tới tay hay không. Nếu như Vạn Cổ Thông đổi ý, Dược Thiên Sầu thật sự cũng không có biện pháp nào hướng tiên đế đâm thọc gì về bọn họ. Nói đùa sao? Tiên đế tự biết hắn lại là ai? Có nên gây chút áp lực hay không? Dược Thiên Sầu nổi lên một bụng ý nghĩ xấu. Đỗ Phong lại nhìn hắn khẽ cười nói lần này Dược huynh ở trong thần khư cảnh thi thố tài năng, sợ rằng sẽ dương danh tiên giới. Dược Thiên Sầu ngẫm đầu trợn mắt lườm hắn tức giận nói ngươi đang châm chọc ta đi. Các ngươi có môn phái làm chỗ dựa tự nhiên không cần sợ bảy đại phái. Nhưng bọn họ sớm muộn gì sẽ đến tìm ta phiền phức. ta còn đang suy nghĩ làm sao ứng phó đây. Sợ cái gì? Ngươi không phải có quan hệ không tệ với Vạn Linh sao? Đỗ Phong và Hỏa Vân Long nhìn nhau cười trộm nói, nữ nhân Vạn Linh kia tuy rằng hiện nay tu vi không cao lắm, thế nhưng ở tại tiên giới cũng là một nhân vật khó chơi. Có nàng làm chỗ dựa cho ngươi cũng giống như Vạn Bát Thánh làm chỗ dựa cho ngươi. Phỏng chừng bảy đại môn phái cũng phải suy nghĩ lại. Dược Thiên Sầu cười nhạt hừ một tiếng. Chuyện của Minh chỉ có chính mình hiểu rõ ràng. Hai ngày trước làm nữ nhân kia tức giận đến hôn mê, có thể chịu làm chỗ dựa cho Minh mới là lạ. Bất quá Dược Thiên Sầu cũng không muốn vạch trần chuyện này. Hắn xác thực muốn mượn Vạn Linh làm thế, để có thể làm cho nguy hiểm tới chậm hơn một chút. Thế nhưng hắn cũng không sợ. Chính mình có điều cậy vào. Mặc kệ là ai, muốn đơn giản giết Minh sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chiêu sát thủ của Minh cũng không phải để ngồi không. Ba người còn đang nói giỡn, vài bóng người rơi ngay trước mặt bọn họ. Chỉ thấy một binh, một thiên kiều, Nam Thiên Long và Đào Trung cùng nhau tới. Đối với Tứ Thông Thương Hội lúc này, một binh khả năng cũng nhận thấy Minh không đủ sức nên đã có ý tứ buông tay giao cho nữ nhi. Chỉ thấy một thiên kiều tiến lên hướng mấy người chập tay nói, trong khoảng thời gian này vẫn nhận được chư vị chiếu cố, một thiên kiều thực sự không gì hồi báo. Xin nhận ta thi lễ. Nàng cúc cung thật sâu, ba người liền nhanh tay đỡ nàng, ý bảo không cần đa lễ. Đỗ Phong quét mắt nhìn mấy người, ra vẻ như muốn hỏi cả cửa hàng lại không lưu một người nào ở lại trong chừng. Không khỏi hỏi một cô nương, các ngươi đang chuẩn bị quay về Tứ Thông Thương Hội sao? Một thiên kiều cười duyên gật đầu, chỉ là trong dáng tươi cười cất giấu mấy phần chu sầu. Trong lòng biết rõ ràng, Dược Thiên Sầu nhớ mày nói, lần này các ngươi trở lại, chỉ sợ Bát Đạt Thương Hội Tề Phong Thịnh sẽ không chịu bỏ qua cho các ngươi, nên có kế sách ứng đối. Một thiên kiều còn chưa đáp lời, liền thấy Hỏa Vân Long cười ha ha huy tay nói, việc này không cần lo lắng. Lần trước tên kia không biết trời cao đất rộng, không ngờ dám ở ngay trước mặt bao người dám chen chân vào chuyện hai nhà chúng ta với Tuyệt Tình Cung. Cha ta đã truyền lệnh trở lại, lệnh đại sư huynh của ta dẫn người đi Bát Đạt Thương Hội. Phỏng chừng chờ khi các ngươi chạy trở về, Bát Đạt Thương Hội đã bị san bằng, không cần lo lắng. Dược Thiên Sầu nghe được cũng cảm khái không ngớt. Đi tới đâu cũng không tránh được chuyện kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Đại phái chính là đại phái, một lần mất hứng sẽ san bằng đối thủ. Bát Đạt Thương Hội lần này xem như không may. Mấy người một thiên kiều sửng sốt, sau đó đều lộ ra sắc mặt vui mừng cảm tạ. Hỏa Vân Long hào sảng xua tay nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Lần này là chính Bát Đạt Thương Hội chọc tới trên đầu cha ta. Cha ta há có thể đơn giản buông tha bọn họ. Không có quan hệ gì tới ta. Bất quá, nếu sau này còn có cơ hội, nói không chừng chúng ta sẽ đi Tứ Thông Thương Hội làm khách. Đừng đến lúc đó không nhận những lão bằng hữu như chúng ta là được. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu đưa mắt nhìn hai vị công tử ca. Chính Minh phỏng chừng sẽ không đến Tứ Thông Thương Hội nữa, nhưng hai vị này sẽ không nhất định. Ra vẻ khả năng cũng rất lớn. Ánh mắt một thiên kiều lơ đãng nhìn Dược Thiên Sầu, cười ôm quyền nói, ba vị là quý khách mà Tứ Thông Thương Hội cầu còn không được, chúng ta vui vẻ không kịp, sao có thể không nhận ra? Chỉ sợ các ngươi ghét bỏ Tứ Thông Thương Hội quá keo kiệt, không muốn đại giá quan lâm. Nếu là bằng hữu thì không cần nói những lời này. Hỏa Vân Long nhìn về hai người khác nói hay chúng ta tìm thời gian rảnh đến tứ thôn thương hội thăm viếng. Đỗ Phong mỉm cười gật đầu nói tốt. Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến chỉ khẽ ân một tiếng. Song phương khách sáo một phen. Ba người nhìn theo bốn người Mục Thiên Kiều leo lên phi hành thoi cấp tốc rời đi. Song song trên sân rộng cũng có những môn phái khác đang lục tục rời đi. Hỏa Vân Long nhíu mày nhìn vẻ không yên của Dược Thiên Sầu hỏi Dược Huynh. Ý tứ của cha ta cũng sớm muốn trở về môn phái. Ý của ngươi như thế nào? Có muốn cùng ta quay về Ly Hỏa Cung? Đỗ Phong bao hàm thêm ý nhìn kỹ Dược Thiên Sầu. Hắn biết bí mật Dược Thiên Sầu muốn thành lập thương hội riêng mình. Thế nhưng không biết Dược Thiên Sầu kéo Ly Hỏa Cung tạm thời chậm rời đi lại có ý tứ gì? Vì thế hắn cũng thỉnh cầu phụ thân tạm hoãn xuất lĩnh người của Linh Tu Môn rời đi. Bởi vì hắn muốn nhìn xem rốt cục Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp kiếm ra 500 ước thần phẩm linh thạch? Trong trầm tư Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn về các phái đang lục tục rời khỏi, chậm rãi nói các ngươi về trước đi thôi. Ta có một số việc muốn làm, cửa hàng của Ly Hỏa Cung đừng hủy đi, lưu cho ta tạm thời đặt chân đi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Xem ra hắn đang chuẩn bị ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Hỏa Vân Long hồ nghi nói Dược Huynh. Có phải ngươi có chuyện gì hay không? Có việc không ngại nói ra, hay là chúng ta có thể giúp đỡ một ít cũng nói không chừng. Dược Thiên Sầu không chút khách khí lườm hắn. Thầm nghĩ. Lão tử đã nói rồi. Tìm ngươi mượn 500 ước. Nhưng ngươi có khả năng giúp đỡ sao? Đỗ Phong nhìn ra chút mánh khó, lôi kéo Hỏa Vân Long cười khổ nói nghe lời hắn, chúng ta đi trước thôi. Thế nhưng, Hỏa Vân Long còn muốn nói, lại bị Đỗ Phong mạnh mẽ lôi đi. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đứng trên nóc nhà. Không buồn không vui yên lặng đứng hồi lâu. Thẳng đến khi nhìn thấy từ viễn phương có một đạo lưu quang bay tới. Trên một phi hành thoi bay xuống mấy người. Ra vẻ vị trí giá lâm chính là cửa hàng của Vạn Cổ Thông. Dược Thiên Sầu di một tiếng. Tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đây. Thế nào lại có người tới? Chẳng lẽ Vạn Cổ Thông đã mang tiền tới? Nghĩ tới đây, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, không hề dừng lại, trực tiếp bay về cửa hàng của Ly Hỏa Cung. Chờ sau khi hắn đi tới, người của Ly Hỏa Cung đã rời đi sạch sẽ. Nhưng trong cửa hàng vẫn còn rất chỉnh tề. Tự hồ còn tận lực quét tước qua. Dược Thiên Sầu cười khổ lắc đầu, tên Hỏa Vân Long kia đúng là có ý tứ. Người của cửa hàng Vạn Cổ Thông vẫn chưa rút lui, trong gian phòng nhỏ bên trong, Vạn Linh ngồi buồn phiền suốt hai ngày. Cả người nàng cuộn mình trên ghế, hồi tưởng những chuyện xảy ra, thần tình vẻ mặt mê man. Từ khi nàng còn nhỏ trong phòng vẫn luôn đặt một chiếc gương lớn. Từ nhỏ nàng không ngừng ngắm mình trong gương, nhìn mình từng ngày đêm lớn lên. Từ mỹ lệ mà cao quý, sau lại thanh nhã, sau lại trầm tĩnh, sau lại khôn khéo giỏi giang. Một nữ nhân mỹ lệ mà hoàn mỹ dần dần xuất hiện trong gương. Đây cũng là sự cảm nhận của Vạn Linh về mình. Nàng cũng thường tự đắc trong lòng. Cho nên thường thường đối xử với những nam nhân tục tằn chẳng đáng nhìn tới. Bởi vì nàng cảm giác không ai xứng đáng với mình. Nhưng Dược Thiên Sầu có tiên cung làm chỗ dựa vững chắc kia. Lại giống như một tên lưu manh. Một cước đem gương mặt xinh đẹp nàng cảm nhận trong gương đá nát thành 4-5 mảnh. Làm nàng từ những mảnh vỡ vụn trong gương thấy được hình dạng vặn vẹo của chính mình. Vì sao mình còn có thể có một mặt như thế? Vạn Linh kinh hoảng không thôi. Nàng cự tuyệt hồi tưởng tràn diện dược thiên sầu nắm bắt cầm của Minh. Cự tuyệt hồi tưởng tràn cảnh hắn niết chiếc mũi của mình. Cự tuyệt mình giống như một người đàn bà chanh chua chỉ biết rít gào. Cự tuyệt mình bị tức giận đến ngất đi. Vạn Linh đột nhiên phát hiện vẻ cao quý, thanh nhã và trầm tĩnh của Minh. Nguyên lai không trải qua nổi sự khảo nghiệm. Tựa như một lớp giấy mỏng. Đơn giản bị dược thiên sầu xé vỡ. Ném xuống đất giày xéo không đáng một đồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 842 tính toán. Bên ngoài phòng nhỏ một thị ba huynh đệ cũng không biết đã đứng im thời gian bao lâu. Bọn họ đã khuyên bảo Vạn Linh đã lâu. Nhưng Vạn Linh xác thực thủy chung không chịu nhả tiền ra. Chỉ dùng vẻ trầm mặc bướng bỉnh để kháng nghị. Ba huynh đệ không có khả năng cướp tiền nằm trong thủ trạc trữ vật của cuộc giao dịch lần này đem ra. Dù là có cướp cũng không đủ. Bị bức bất đắc dĩ, ba người không thể làm gì khác hơn là đưa tin liên hệ Vạn Bát Thánh, đem sự tình trải qua thuật lại một lần. Vạn Bát Thánh nghe vậy giận tím mặt, thẳng hô người của tiên cung thật sự quá đáng, trực tiếp chặt đứt liên hệ với ba người. Vì thế ba huynh đệ cũng không còn cách nào. Nếu Vạn Bát Thánh cũng có ý tứ như vậy, bọn họ còn có thể nói được gì? Nhưng qua một đoạn thời gian, Vạn Bát Thánh lại chủ động liên hệ ba người, nói đã để lão ngũ mang theo linh thạch tới. Chỉ nói một câu, lập tức lại chặt đứt liên hệ. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Bát Thánh sau cơn thịnh nộ đành chịu thua. Vạn Cổ Thông tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng nếu so sánh với quái vật lớn như tiên cung, vẫn không đáng nhắc tới. Nhất là tiên đế Kim Thái có thể kinh sợ tiên giới vô số năm. Căn bản không phải chỉ dựa vào cái dũng của thất phu là có thể đối địch. Sự tồn tại kinh khủng như vậy thật sự là quá cường đại. Người trong tiên giới không có khả năng có người nào là đối thủ của hắn. Hắn đối với chúng sinh trong tiên giới thật lạnh lùng, giống như đối đãi một đám kiến hôi. Cho dù là khiêu khích cho hắn không hài lòng một chút, trên dưới Vạn Cổ Thông liền có khả năng chó gà không tha. 500 ước thần phẩm linh thạch đối với Vạn Cổ Thông mà nói không tính là tổn thất gì lớn, nhưng đây là một sự sỉ nhục. Sự sỉ nhục thật khó có thể xóa đi. Vạn Bát Thánh tuy rằng rất hận, nhưng lại không thể tránh được. Chỉ đành ngồi trong Vạn Thánh cung thở dài. Ba đạo nhân ảnh đáp xuống ngay cửa Vạn Cổ Thông cửa hàng. Nam nhân béo lùn chắc nịch sắc mặt âm trầm dẫn hai gã thanh niên đi đến. Ba huynh đệ một thị vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn hai thanh niên nhân, đều nghĩ có chút kỳ quái. Nam nhân béo lùn dẫn đầu chính là Vạn Lý Hồng, là con trai nhỏ nhất của Vạn Bát Thánh. Người áo lam bên trái hắn chính là cháu ruột của đại cung phụng Tuyệt Tình cung tên Thương Liên Khánh. Người áo trắng bên phải chính là cháu ruột trưởng môn Tiêu Gia cung tên Sề Tuấn Lan. Hai người đều có tu vi tiểu tiên hậu kỳ, có tu vi xấp xỉ Vạn Linh. Song song cũng là người theo đuổi trung thành của Vạn Linh. Làm ba huynh đệ một thì không nghĩ ra chính là Vạn Lý Hồng vì sao lại đưa cả hai người này đi theo. Vạn Lý Hồng vừa nhìn thấy một thì ba huynh đệ liền lập tức chặp tay nói gặp qua ba vị thúc thúc. Thương Liên Khánh và Sài Tuấn Lan hành lễ nói gặp qua ba vị tiền bối. Một thị huynh đệ hơi ừ một tiếng. Vạn Lý Hồng cũng nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt ba người. Lúc này âm thầm truyền âm nói hai tiểu tử này vẫn luôn ở tại Vạn Thánh Sơn. Lần này chuyện quan hệ trọng đại, phụ thân sợ lúc thanh toán tiền sẽ gặp phiền phức. Vì vậy bảo ta dùng danh nghĩa Linh Nhi dẫn hai người này tới. Nếu như cho tiền rồi còn gặp phiền phức, không ngại kéo cả Tuyệt Tình Cung và Tiêu Dao Cung cùng tiến vào. Nếu Tiên Cung làm khó dễ, ba nhà liên thủ cũng chống đối được một trận. Không đến mức để một mình Vạn Cổ Thông một mình chống không nổi. Một thị ba huynh đệ nhìn nhau, bao hàm thêm ý nhìn hai gã theo đuổi của Vạn Linh. Một Vạn Hướng Phòng nhỏ chỉ tay nói tiểu thư ở bên trong, đi vào khuyên một tiếng đi. Vạn Lý Hồng gật đầu cùng nhau đi vào phòng. Thương Liên Khánh và Sè Tuấn Lan nhìn nhau đầy vẻ địch ý. Lập tức vẻ mặt liền hưng phấn đi theo sau mấy người. Đi tới trước cửa phòng, Vạn Lý Hồng đột nhiên quay đầu lại quát hai người, các ngươi muốn làm gì? Bên trong đây là phòng của nữ nhi, không phải địa phương người ngoài có thể tùy tiện đi vào. Quay trở về Tuyệt Tình Cung và Tiêu Dao Cung đi, nơi này của chúng ta không chào đón các ngươi. Chuyện chửi mắng như vậy làm sao có thể dao động được hai người? Sè Tuấn Lan phong lưu phóng khoáng thu lại chiếc bạch ngọc phiến quạt trong tay. Liên tục thở ra cười làm lành nói Vạn Ngũ Thúc chớ vội. Ta không đi vào là được. Vạn Lý Hồng phẫn nộ quát cút, ai là Vạn Ngũ Thúc của ngươi? Hai người nhanh nhẹn cúi đầu khom lưng thối lui ra cửa bên ngoài, ai mắng cũng được nhưng vẫn không đi. Vạn Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng nhỏ. Vạn Linh đang cuộn minh trên ghế. Ngay từ đầu nghe được thanh âm Thương Liên Khánh và Sè Tuấn Lan liền tỏ vẻ chẳng đáng. Sau đó ánh mắt chợt sáng lên, bỗng nhiên đứng khỏi ghế, chờ nhìn thấy Vạn Lý Hồng tiến vào. Lập tức hành lễ nói Ngũ Thúc. Một thị ba huynh đệ giật mình, phát hiện Vạn Linh vốn uể oải không phấn chấn thế nào lại đột nhiên trở nên tinh thần chấn hương. Vạn Lý Hồng tiện tay bố trí cách âm kết giới sáng mờ, nhìn chằm chằm Vạn Linh quát lần này ngươi muốn làm gì? Gặp rắc rối còn dám sấm lên trên đầu tiên cung, không ngờ còn chọc tới tiên đế, đó là người có thể chọc tới sao? Ngươi có phải muốn hại chết gia gia ngươi? Linh Nhi biết sai rồi. Nhưng ai biết tên tiểu tử xấu xí kia lại là người của tiên cung. Nhưng còn là mật thám do tiên đế phái ra. Vạn Linh ra vẻ ủy khuất hạ thấp người. Lập tức liền lộ ra biểu tình cười hì hì. Bước nhanh đi qua ôm lấy cánh tay Vạn Lý Hồng cười làm nũng, ta biết Ngũ Thúc thương Linh Nhi nhất. Lần này tạm tha Linh Nhi đi. Một thị ba huynh đệ cười khổ lắc đầu. Vạn Lý Hồng càng đau đầu vỗ vỗ gáy. Huy cánh tay hất ra sự dây dưa của Vạn Linh. Từ trên cổ tay kéo xuống hai thủ trạc trữ vật. Vô cùng đau đớn nói ngươi có biết ngươi chọc họa lớn đến bao nhiêu không? 500 ước thần phẩm linh thạch mất đi chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất chọc cho tiên đế tức giận chính là chuyện muốn chết ác. Ngươi còn cười, buồn cười đến như vậy sao? Ngũ Thúc mới vài ngày không gặp, ngài hình như béo thêm một chút nga. Vạn Linh làm ra vẻ lạ lẫm nói. À, có sao? Thật hay giả? Ngươi không nhìn lầm đi. Vạn Lý Hồng khẩn trương vuốt mặt mình. Nhưng trong lúc vô ý liếc thấy vẻ đắc ý ẩn giấu trong mắt Vạn Linh, lập tức hiểu được mình bị đùa giỡn. Lớn tiếng rứt gào nói đã đến lúc nào rồi? Còn có tâm tư đi nói giỡn? Vạn Linh rụt cổ. Hai tay cầm tay Vạn Lý Hồng. Cầm lấy hai thủ trạc trên tay hắn. Khom người nhận lỗi Ngũ Thúc không cần phải gấp gấp. Linh Nhi đã có kế sách vẹn toàn. Không chỉ có thể bảo trụ được 500 ước thần phẩm linh thạch, còn có thể giải trừ tình thế nguy hiểm khả năng gặp phải. Bốn đại nam nhân nhìn nhau không biết nàng đang làm gì. gương mặt Vạn Lý Hồng tràn ngập vẻ sầu lo. Hai lông mày vốn cụp xuống càng có vẻ cụp sâu hơn. Gương mặt khổ sở. Lo lắng nói Linh Nhi. Lần này ngươi đã chơi ra họa. Ngàn vạn lần không nên tiếp tục sằng bậy a. Ngũ thúc biết ngươi tâm cao khí ngạo. Thế nhưng lần này không phải chuyện đùa. Đó là tiên đế Kim Thái. Vạn cổ thông chúng ta vốn không thể trêu vào. Còn chơi nữa. Cả nhà xem như sẽ chơi xong. Ngươi thương cảm một chút ngũ thúc ngươi đi. Vạn Linh hơi cúi đầu. Ngón tay bóp chặt thủ trạc trữ vật. Ngón tay có chút trắng bệch. Cắn cắn môi. Ánh mắt oán độc chậm rãi nói Linh Thạch ta sẽ không thiếu cho hắn. Vạn cổ thông cũng sẽ không động đến cọng tóc gáy của hắn. Bất quá nếu người khác giết hắn, vậy không liên quan gì tới vạn cổ thông chúng ta. Mấy người ngần rạ, vô ý thức đều nhìn ra ngoài, mơ hồ đều đoán được nàng đang muốn làm gì. Vạn Lý Hồng hồ nghi nói ngươi muốn mượn lực hai người kia hạ thủ. Dược Thiên sầu. Chỉ sợ không thích hợp đâu. Ánh mắt Vạn Linh giảo hoạt liếc mắt nhìn bốn người tự tin tràn đầy nói đây không có gì mà không thích hợp. Giết Dược Thiên sầu khẳng định bọn hắn sẽ tự nguyện. Điểm ấy không có gì đáng trách. Ta cũng sẽ không làm bất luận điều gì ám chỉ. Nếu bọn họ giết Dược Thiên sầu, ngũ thúc ngươi liền che. Ác, ngươi không được, vóc người của ngươi rất dễ bị người khác nhìn ra. Đại trưởng lão có thể dịch dung cướp lại hai thủ trạc. Nói vậy bằng vào tu vi của đại trưởng lão. Từ trên tay hai người họ cướp lại thủ trạc cũng không phải là việc gì khó. Dược Thiên sầu vừa chết. Liền không có uy hiếp đối với chúng ta. Mà đến lúc đó giết người của tiên cung chính là người của Tuyệt Tình cung và Tiêu Dao cung. Tiên cung sẽ tìm bọn họ. Không quan hệ gì tới chúng ta. Mấy người nhìn nhau. Đều cảm thấy không thể tin. Đây chính là muốn tính toán người của tiên cung. Huống chi còn là người có quan hệ trực tiếp với tiên đế. Không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vạn Lý Hồng có chút sợ hãi nói được không đây? Ta xem hai người kia tay chân thô lỗ. Vạn nhất bọn họ không giết được Dược Thiên sầu thì làm sao bây giờ? Vấn đề hẳn là không lớn tu vi của Dược Thiên sầu ta từng điều tra qua, chỉ mới hóa thần hậu kỳ mà thôi. Nếu như hai tiểu tiên hậu kỳ không giết được một hóa thần hậu kỳ, thẳng thắn đi chết luôn cho rồi. Không cần sống để mất mặt xấu hổ. Vạn Linh cười nhạt một trận, lập tức lại thông dong nói dù giết không được thì thế nào. Người động thủ là Tuyệt Tình cung hay Tiêu Dao cung. Dù tra ra là bọn họ nổi ghen mà làm. Chúng ta lại không hề sai khiến. Nếu như vậy mà tiên cung cũng muốn tính toán. Tiên đế cứ đem toàn bộ mọi người trong tiên giới giết sạch cho xong. Nói chung chúng ta không ngu. Không may chính là Tuyệt Tình cung và Tiêu Dao cung. Tiên giới đệ nhất đại phái Tuyệt Tình cung ta đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Có điểm kiêu ngạo quá đáng. Thẳng thắn mượn tay tiên cung diệt trừ cho xong. Sau khi bốn người nghe xong. Sau lưng lạnh buốt. Không biết nha đầu này suốt ngày nghĩ chuyện gì. Hủy kế độc ác như vậy cũng đều nghĩ ra. Mạnh cửa phòng nhỏ xốc lên. Một thị huynh đệ và Vạn Lý Hồng đi ra. Bắt đầu chỉ huy đệ tử trong cửa hàng thu thập đồ đạc. Thương Liên Khánh và Sè Tuấn Lan cố kỵ Vạn Lý Hồng đầy vẻ hung hăng. Vì vậy đôi mắt trông mong nhìn vào phía sau tấm màn. Nói hai người thích Vạn Linh cũng không sai. Nhưng cũng là người bình thường lăn lộn trong những nữ nhân. Ở tại tiên giới pha trộn cùng nữ nhân nhiều năm như vậy thật không biết có bao nhiêu. còn không đến nỗi vì tư sắc của Vạn Linh mà chịu phao đầu nhiệt huyết. Nhưng chỉ cần lấy được Vạn Linh tới tay, sẽ có linh thạch xài mãi không hết là chuyện không thể nghi ngờ. Bằng địa vị của Vạn Linh trong cảm nhận của Vạn Bát Thánh, nàng hoàn toàn có thể ngang bằng như lợi ích thật lớn. Không biết có bao nhiêu môn phái đang âm thầm tìm cát. Thương Liên Khánh và Sài Tuấn Lan có thể nói là phụng lệnh truy đuổi Vạn Linh. Bằng không cũng không cần phải mặc dày ngày đêm theo đuổi như thế.